Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1270, chương 1267, mời. Cái gọi là ma dược cũng không phải là dược hoàn khả năng sống hiệu. Nàng một mực chưa nói với những quý tộc kia, ma lực của mình có thể bám vào tại bất kỳ vật thể lên dùng miếng nhỏ dược hoàn tất nhiên thuận lợi. Khống chế liều dùng, nhưng cũng để cho bọn họ bỏ quên cái này cực kỳ trọng yếu một chút. Tại trong trận tư mật yến hội đó, Đái Lan đối với tất cả thức ăn cùng thức uống đều thi triển năng lực. Chỉ có tại loại trường hợp hoang đường này, quý tộc đối với nàng phòng bị mới có thể xuống đến thấp nhất. Sự thật chứng minh, làm khoái cảm tích lũy đến đầy đủ cao trình độ thời điểm, cùng thống khổ một dạng có thể đến mức người vào chỗ chết. Làm người tham dự ý thức được khoái cảm tới quá mãnh liệt thời điểm, đã quá muộn, bọn họ từng cái che ngực, co quắp ngã xuống, coi như ăn không được nhiều người, cũng đều tay chân như nhũn ra, một mặt hoảng hốt bộ dáng, phảng phất đang tại hưởng thụ thế gian cực hạn vui vẻ. Bên trong nhà nữ đầy tớ nhất thời sợ đến chen chúc mà chạy, mà thị vệ căn bản không ngăn trở kịp nữa. Đái Lan cùng Mạc Mạc cũng thừa dịp loạn chạy ra trang viên. Sau chính là đông đoá tây tàng lưu vong con đường, mãi đến nghe được Grey Castle đại di chuyển tin tức, hai người mới quyết định đi Trầm Trì Loan thử vận khí một chút. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Wendy đưa tay đưa các nàng ôm vào lòng. Dọc theo con đường này các người chịu không ít đau khổ chứ. Ta bảo đảm, những chuyện này sau đó đều sẽ không còn có rồi. Ngài, không ngại chúng ta sao? Đái Lan cắn môi một cái. Tại sao phải ghét bỏ? Bởi vì là quá khứ không chịu nổi kinh lịch. Wendy nhẹ giọng nói, nếu như nói như vậy, ta đã từng cũng suýt nữa bị giáo hội từng đối đãi như vậy. Không có bất kỳ lý do tại loại này chuyện đi lên hà trách người bị hại, mà không phải là người làm hại, nhưng năng lực của chúng ta chỉ cho người mang đến bất hạnh. Đái Lan bóp chặt quả đấm của mình. Đây không phải là các ngươi định đoạt, nhưng là chốc lát thể nghiệm qua loại vui vẻ này sau, liền tuyệt đối sẽ không quên. Yêu cầu chỉ càng ngày sẽ càng cao, đến cuối cùng trừ theo đuổi hưởng lạc bên ngoài, cái gì cũng không biết chiếu cố đến. Nếu như ở lại chỗ này, ta sợ quốc vương bệ hạ không khống chế được, hoặc là coi các ngươi vì ẩn bên trong ác ma. Wendy trấn an nói, yên tâm đi, bệ hạ của chúng ta. Nói như thế nào đây? Mặc dù không quá giống một vị quốc vương, nhưng tuyệt đối là một không giống tầm thường người tốt. Đái Lan ngơ ngẩn, không giống tầm thường người tốt. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được vương thất có thể sử dụng như vậy từ ngữ để hình dung. Ý tứ chính là, người vĩnh viễn không đoán ra ý nghĩ của hắn, cũng không cách nào dùng thông lệ phán đoán hành động của hắn. Vì vậy bất cứ chuyện gì trước lo âu cùng sợ hãi đều không có chút ý nghĩa nào. Tín nhiệm mới là chuyện trọng yếu nhất. Wendy âm thanh bỗng nhiên trở nên dị thường nhu hòa. Cộng trợ hội các chị em cũng là như vậy được cứu. Yên lặng một lát sau, nàng nhìn về Mạc Mạc. Đúng rồi, người mới vừa nói, các ngươi năng lực. Chẳng lẽ Mạc Mạc cũng, lần này hai người do dự thời gian dài hơn. Cuối cùng vẫn là Mạc Mạc chủ động mở miệng nói. Chủ nhân trước bởi vì không muốn lại để cho ta sử dụng năng lực, mà móc hết ta sau khi thức tỉnh dị hóa ánh mắt. Wendy đã sớm chú ý tới cái này chút khác thường. Tại trên mặt của Mạc Mạc, có một khối bẩn thỉu vải rách nghiêng bao lại nửa bên trán. Nàng nguyên tưởng rằng là muốn che phủ lạc thương hoặc trích chữ các loại vết sẹo. Không ngờ tới kết quả so với cái này nghiêm trọng hơn. Đối phương nói xong chậm rãi gỡ xuống trên đầu vải rách, lộ ra phía dưới cái kia trống trơn hốc mắt. Nhưng bọn hắn không biết, làm như vậy chỉ có thể để cho ta mất đi một nửa thị lực. Chỉ có thần phạt chi khóa mới có thể chân chính cách trở nó. Wendy không khỏi than cho hả giận. Có thể để cho ma lực cùng thân thể hoàn toàn kết hợp nữ phù thủy. Được gọi là siêu phàm giả. Mà mặc mạc loại tình huống này. Hiển nhiên cùng siêu phàm không liên quan. 89/10 là năng lực trùng hợp tác dụng ở trên thị giác. Khiến cho ánh mắt bị tai bay vạ gió. Những quý tộc kia ngay từ đầu cũng không có đem mạc mạc năng lực để ở trong lòng. Cho tới sau này xảy ra một chút biến cố, mới để cho chủ nhân đối với nàng hạ thủ. Đái Lan thấp giọng nói, bọn họ xưng mạc mạc vì con của địa ngục, đem đủ loại trừng phạt đều dùng ở trên người nàng. Nàng thiếu chút nữa thì không có có thể còn sống sót. Wendy yêu thương mơn trớn nàng phủ đầy vết, sẹo hốc mắt. Người kết quả thấy được cái gì? Có thể nói cho ta biết không? Mạc mạc cúi đầu xuống. Ngoặc kép chấm chấm. Một con số. Cái gì? Một cái đếm ngược con số. Biểu thị sau cùng thời hạn. Wendy thật vất vả mới phản ứng được. Nàng không nhịn được ngược hít một hơi khí lạnh. Chẳng lẽ Đái Lan nói tới biến cố là chỉ mạc mạc gật đầu một cái. Nó ứng nghiệm. Một cái nguyên bản chỉ còn lại một quý tộc. Tại cách năm chết, Wendy không khỏi im lặng. Nàng coi như là biết những quý tộc kia tại sao lại hạ độc thủ như vậy đại hạn kỳ hạn loại vật này. Đối với người nào tới nói đều khó tiếp nhận. Đặc biệt là làm con số chỉ còn lại ngắn ngủi mấy năm thời điểm. Cho dù là chính nàng, cũng không hy vọng thông qua loại năng lực này lấy được câu trả lời. Bất quá loại sự tình này thật sự có thể làm được không? Wendy nghĩ ngợi chốc lát nói. Dù sao ngoài ý muốn lúc nào cũng có thể phát sinh a. Hai người nhất thời sửng sốt một chút. Thế nào, ta nói sai chỗ nào sao? Không, Đái Lan khoát tay lia lịa. Ta chẳng qua là cảm thấy thái độ ngài cùng những người khác không giống nhau. Lại có thể sẽ đầu tiên hỏi thăm năng lực tình hình rõ ràng. Ồ, vậy các ngươi theo dự đoán ta đây sẽ làm gì? Đái Lan có chút ngượng ngùng trả lời. Đẩy ra mạc mạc, chất vấn nàng có sử dụng năng lực hay không? Sau đó đem chúng ta đuổi ra pháo đài. Cách nơi này càng xa càng tốt. Wendy bật cười. Năng lực là không phân xấu tốt. Mấu chốt tại chỗ người sử dụng nó. Huống chi hiểu càng cặn kẽ, sau này cũng càng thuận tiện tiến hành vận dụng a. Ngài cảm thấy, ta loại năng lực này cũng sẽ hữu dụng sao? Mạc mạc không dám tin nói. Nói không chừng, bất quá bệ hạ từng nói cho ta biết, mỗi cái nữ phù thủy năng lực chung quy sẽ có các công dụng. Bây giờ không có nghĩa là sau đó không? Nàng đứng ngẩn ngơ một hồi lâu, mới chậm rãi trả lời. Cái năng lực này cũng không thể dự đoán ngoài ý muốn. Ta từng nhìn thấy một chút súc vật trước sắp bị chém giết. Chúng nó đỉnh đầu con số vẫn có đến mấy năm nhiều. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Wendy hỏi tới, một chút con số màu sắc cũng không giống nhau. Ta không biết vậy đại biểu cái gì, nhưng luôn cảm thấy chúng nó hẳn là tồn tại khác biệt. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập liên minh, nữ phù thủy mà nói, hẳn là rất nhanh liền có thể biết được nguyên do dù sao mỗi một vị mới gia nhập người đầu tiên. Phải làm, chính là học tập như thế nào khống chế năng lực của mình. Cùng với khảo sát nó mọi phương diện, chỉ có hiểu đầy đủ thâm nhập, mới có thể khiến cho tiến một bước lên cấp. Tấn, thăng, Đái Lan không hiểu nói, sau đó các ngươi sẽ biết. Thức tỉnh ma lực vẻn vẹn chẳng qua là bắt đầu. Tiếp theo thứ phải học tập còn rất nhiều đây. Wendy hướng hai người giang hai tay ra. Thế nào, các ngươi làm ra quyết định rồi sao? Đái Lan cùng mạc mạc liếc mắt nhìn nhau. Nếu như vậy chúng ta đây ngài đều có thể tiếp nhận mà nói. Chúng ta nguyện ý ra, nhập liên minh nữ phù thủy. Các nàng cẩn thận từng ly từng tí đưa tay ra, giống như là mang theo bất an cùng dò xét, lại xen lẫn ước mơ cùng khao khát chậm rãi bỏ vào Wendy trong lòng bàn tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phù Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.